Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Không tưởng tượng được ngẫu nhiên gặp, Diêu Dật nghe thấy tiếng đập cửa, ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người đưa tư liệu loại hình. Cũng không có mơ tưởng liền theo tiếng, nhưng thấy một lần đi vào là cái người trẻ tuổi xa lạ. Không khỏi nhíu mày hỏi. Ngươi là, còn không đợi Trần Tấn ứng lời nói, khách nhân của hắn lại trước cười. Diêu Đồng, vị này chính là Đông Giang thành phố năm nay danh tiếng tối kình bất động sản người đại diện đâu. Trần Tấn nhìn thấy người này cũng rất là kinh ngạc, mặc dù cùng ở tại bất động sản ngành nghề bên trong. Cuối cùng sẽ có cơ hội chạm mặt, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại là tại dạng này thời gian. Cùng dạng này trường hợp hạ cùng đối phương chạm mặt, thì tổng nhận biết, Diêu Dật kinh ngạc đối Thi Kiệt hỏi, Thi Kiệt nhẹ gật đầu, nhà của ta cũng là Trần quản lý qua tay bán đi. Trần Tấn cứ việc kinh ngạc, nhưng trước mắt rõ ràng không phải cùng Thi Kiệt ôn chuyện thời điểm. Hắn đi trên hai bước tự giới thiệu mình, Diêu Đồng ngươi tốt, ta là Hải Thịnh bất động sản công ty người phụ trách. Trần Tấn, nghe vậy, Diêu Dật vẩy một cái lông mày lại nhìn về phía Thi Kiệt. Mà Thi Kiệt cũng không khỏi đến cười nói. Thật không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng không gặp. Trần Tổng đã vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Mặc dù mặt ngoài không có toát ra cái gì thanh sắc. Nhưng Thi Kiệt trong lòng đã sớm kinh đào hải lãng. Sớm tại Trần Tấn dẫn Trần Bắc Hổ tại nhà hắn nhìn phòng thời điểm. Hắn liền nhìn ra Trần Tấn là cái vô cùng có tiềm lực người. Nhưng nếu là lúc ấy liền nói cho hắn biết, Trần Tấn có thể lắc mình biến hóa liền trở thành bất động sản nhà đầu tư người phụ trách. Hắn làm không tốt sẽ thật lòng chế giễu một phen a. Vẫn là nói vào lúc đó Trần Tấn kỳ thật liền đã có tầng này thân phận. Cho nên mới đối với mình ném đi ra cành ô liu không thèm quan tâm. Ngắn phút chốc ở giữa, Thi Kiệt đại não đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ lấy, Thi Tổng nói đùa, Trần Tấn dường như nhìn ra hắn lo nghĩ đáp, ta chỉ là phụ trách hạng mục tiêu thụ mà thôi, không ngươi nghĩ khoa trương như vậy, Diêu Dật cái này nói ra, vậy vẫn là phiền phức Trần tiên sinh chờ ở bên ngoài nhất đẳng a. Hơi chờ chúng ta một hồi, chúng ta còn có chuyện không có nói xong. Hẳn là, Trần Tấn theo tiếng, lại lần nữa đi ra ngoài. Kiên nhẫn chờ lấy, gặp môn đóng kỹ, Diêu Dật mới nhíu mày đối Thi Kiệt hỏi. Lão Thi, đây là người nào a? Thi Kiệt khẽ thở dài, một cái rất lợi hại người trẻ tuổi. Nửa tháng trước, vẫn chỉ là vạn sách công ty một cái người đại diện. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà liền có thể nghênh ngang tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Nói, chuyện hợp tác, Diêu Dật có chút không hiểu. Thi Kiệt giải thích nói, Hải Thịnh bất động sản là năm nay vừa thành lập công ty mới. Chỉ là một cái gọi, Phượng Hoàng Thành, hạng mục. Khu vực kia năm nay giá cả rơi rất lợi hại. Gần nhất bọn hắn bắt đầu nhận chu. Tìm ngươi ngoại trừ hợp tác còn có thể là chuyện gì? Thân là Đông Giang thành phố lớn nhất bất động sản trưng cầu ý kiến đại diện công ty người sáng. Lập, Thi Kiệt đối Đông Giang thành phố bất động sản công ty cùng hạng mục phân bố. Có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thậm chí hắn hoa sách công ty trước đó còn liên lạc qua Hải Thịnh bất động sản. Hy vọng có thể đại diện tiêu thụ. Chỉ bất quá khi đó tại Trần Bắc Hổ chỉ lệnh dưới bị Chu Lập Hải cự tuyệt mà thôi. Nghe vậy, Diêu Dật cười lạnh một tiếng nói, đám này nhà đầu tư thật sự là càng ngày càng quá mức. Liền phái như thế cái mau đầu tiểu tử tới, cũng quá xem thường ta Diêu Dật. Thì Kiệt cười nói, lão Diêu, không kiêu không ngạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các người vấn giang giáo dục tập đoàn thế nhưng là có 2-3 năm đều không có động tác gì. Thật không muốn động, ta không phải không nghĩ, ta là không dám nha. Hợp tác với ngươi, liền đã mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm. Nếu thật là cùng nhà đầu tư hợp tác, có trời mới biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Diêu Dật bất đắc dĩ nói, hắn cùng Thi Kiệt đồng dạng cũng là quan hệ hợp tác. Ban sơ Thi Kiệt tìm tới hắn, cũng là bởi vì đại lý một cái hạng mục, hy vọng có thể hợp tác mở trường. Chỉ bất quá khi đó Diêu Dật vừa mới nhậm chức, nào dám lập tức ngược gây án. Cho nên cứ việc tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt Thi Kiệt. Cuối cùng vẫn là Thi Kiệt suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. An bài Diêu Dật lấy khảo sát danh nghĩa, tại một chút hắn cần thời gian tiết điểm bên trên, đến mình đại diện tiêu thụ tòa nhà đi một vòng. Sau đó lại an bài một đợt tuyên truyền. Bởi như vậy, nhân viên bán hàng tiêu thụ đường kính liền có thể biến thành đã cùng trọng điểm tiểu học tiến hành hợp tác thương thuyết, hay là hợp tác mở trường đã tiến vào cuối cùng chuẩn bị giai đoạn loại hình. Dùng cái này tới kéo cao lượng tiêu thụ. Chỉ bất quá tòa nhà có hay không học khu loại chuyện này lại không thể ghi vào thuận mua trong hiệp nghị, cũng không tính hư giả tuyên truyền. Rốt cuộc trước đó đường kính đều chỉ là sắp, lập tức, liền sẽ, loại hình. Một câu cuối cùng đàm phán không thành liền có thể giao nộp. Mà Diêu Dật đâu, chỉ bất quá chỉ là lộ một chút mặt. Nguyên bản muốn thi xem xét mở trường cũng là không gì đáng trách sự tình. Ai cũng nói không nên lời cái gì lên án tới. Kết quả là, hai người hợp tác cũng cứ như vậy một mực giữ vững xuống tới. Chỉ bất quá đến năm nay, bởi vì giá thị trường thật sự là quá kém, mà lại Thi Kiệt cảm thấy thời cơ cũng cơ bản thành thục. Cho nên hôm nay mới có thể cố ý đến nhà, cùng Diêu Dật thương lượng chân chính hợp tác. Vừa lúc đúng lúc này, Trần Tấn cũng xuất hiện, cho nên từ góc độ này xuất phát, Trần Tấn cùng hắn nhưng thật ra là người cạnh tranh. Rốt cuộc Diêu Dật là không thể nào lập tức ngay cả mở hai chỗ phân hiệu. Như thế động tác quá lớn, quá làm người khác chú ý, mà lại cũng không phù hợp xét duyệt quy định, không có bất kỳ cái gì thao tác khả năng. Thì Kiệt gặp Diêu Dật vẫn là lo lắng, liền mở miệng nói, lão Diêu, ngươi vẫn là lá gan quá nhỏ, trường học khác cũng không gặp dừng lại nha, Kiến Quân tiểu học một năm hai chỗ đâu. Chúng ta Vấn Giang cùng Kiến Quân có thể so sánh sao? Người ta nhà thứ nhất phân hiệu mở chính là đây. Bích Hải Hiên, ở trong đó ở đều là ai ngươi không phải không biết à? Diêu Dật bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở Thi Kiệt. Hắn cười nói, lão Diêu, vừa rồi cái kia Trần Tấn, nhưng chính là Vạn Sách công ty Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng đâu. Diêu Dật giật mình, cau mày nói, ý của ngươi là, đều là bạn cũ, cho ngươi câu lời nói thật, ngươi coi như không cùng ta hợp tác. Như vậy Trần Tấn, thật có thể suy tính một chút, ta luôn cảm thấy người trẻ tuổi này phi thường không đơn giản. Thi Kiệt chân thành nói, Diêu Dật có chút xấu hổ. Vội nói, nhìn ngươi nói, ta nếu là thật hợp tác, đối tượng thứ nhất khẳng định là ngươi nha. Ngươi thôi đi, thì Kiệt khoát tay một cái nói, ta cũng là lần này tiếp một cái hạng mục lớn, nghĩ thừa dịp về hưu trước kiếm cái tiền quan tài. Ngươi cái này không được, trường học khác cũng có thể đàm, dù sao cũng là Kim Hạ hạng mục, còn nhiều đối tượng hợp tác, Kim Hạ hạng mục, Diêu Dật càng thêm động tâm, liền xem như hợp tác, nếu như nhà đầu tư thực lực cường đại, cũng có thể giúp hắn vận hành, chia sẻ không ít áp lực. Kim Hạ tập đoàn, không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng hợp tác, phải không? Vẫn là tiên khảo xem xét khảo sát, nhìn xem hiệu quả. Diêu Dật hỏi, Thi Kiệt xẹp xẹp miệng, người vẫn là cùng Trần Tấn trò chuyện chút rồi quyết định đi. Nói xong, hắn tự lo đứng dậy, Lâm mở cửa trước còn nói với Diêu Dật, lão Diêu, nắm chắc thời cơ ở. Trần Tấn chính đứng cách môn hơi địa phương xa, phòng ngừa bị Lâm sẽ tự mình nghe lén, gặp Thi Kiệt đi ra. Trần Tấn cười nói, Thi Tổng, nói chuyện phiếm xong, nói chuyện phiếm xong, Thi Kiệt đáp. Trần Tấn lại hỏi, trước đó ngươi không phải nói muốn xuất ngoại một lúc lâu sao? Làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Là ta kia phòng nhỏ hợp đồng sự tình a, kéo các ngươi lâu như vậy, thực sự không có ý tứ. Lần này là trong công ty tiếp hạng mục lớn, cho nên liền sớm chạy về, cũng chưa kịp thông chi các ngươi. Thì Kiệt đáp, sau đó hắn lại nói ra, mau vào đi thôi, Diêu Đồng đang chờ ngươi đấy. Trần Tấn nghe vậy, cười với hắn một cái, đi vào văn phòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN